Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 824, cuối cùng một chiến. Trận chiến này, Vũ Thánh Tông Diệp Phong thắng, Độc Phương Thiên Phủ phái tới vị kia đạo đức cao long trọng tài chính. Lập tức như chút được gánh nặng, vội vàng giống to, mặt đầy mộng bức Diệp Phong. Nhất thời giống như nhìn động vật quý hiếm như vậy nhìn về phía còn đang cao giơ hai tay Phong Vân. Mặt đầy ly kỳ đạo, người 800 tuổi vẫn còn ở tè ra giường. 8.000 tuổi sẽ còn bị sâu gióm dọa cho đi tiểu. Đây chính là chúng ta Đông Phương Thiên Phủ khái không truyền ra ngoài trung cực cơ mật. Người sao sẽ biết? Phong Vân nhất thời mặt đầy sợ sợ đạo. Chẳng lẽ ngươi sẽ trong truyền thuyết thần cơ diệu toán? Ngu ngốc, Diệp Phong mặt đầy thương hại đạo. Ngươi tè ra giường chuyện, là ngươi hôn nhẹ tiểu sư muội mới vừa rồi với mọi người rộng rãi mà báo cho. Trải qua chính ngươi chính miệng chứng thật, ngươi hù dọa đi tiểu chuyện, là chính ngươi mới vừa rồi chính miệng nói cho mọi người. À, Phong Vân suy nghĩ một chút sau. Quá đáng chậm lụt suy nghĩ rốt cuộc hiểu rõ rồi cơ mật bị tiết tiền nhân hậu quả. Lúc này che mặt chạy trốn. Ô ô ô, mắc cỡ chết người, ta sao sẽ đần như vậy a? Đông đông đông, gió xuân thổi, trống trận lôi, một vòng cuối cùng chính cuộc so tài. Buổi trưa canh ba, chính thức bắt đầu, Diệp Phong một nhà, Tiểu Điềm Điềm dẫn đầu ra sân. Trận chiến này, Vũ Thánh Tông Tôn Nhung thắng, thời gian đã đến. Tiên Vương Lôi Thượng như cũ chỉ có Tiểu Điềm Điềm một người ở múa thương làm quả. Thương là súng máy, quả là hồng thông thông đại bình quả. Tiểu Điềm Điềm chính đang biểu diễn dùng súng máy gọt trái táo đang lúc. Trọng tài vội vàng đứng dậy giống to, bởi vì đối thủ khí cuộc so tài nguyên cớ. Tiểu Điềm Điềm ở Tiên Vũ Tinh vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài thượng. Lần đầu tiên lấy được bất chiến mà thắng chiến tích. Trận chiến này, Vũ Thánh Tông Ti Đồ Đậu thắng. Trận chiến này, Vũ Thánh Tông Diệp Phong thắng. Dựa vào đã qua quá đáng hung tàn chiến tích, Diệp Phong một nhà ba người ở một vòng cuối cùng chính trong cuộc so tài. Tất cả đều không đánh mà thắng chi binh. Ký thác mấy ngày trước hai nguyên tố đại đế một cái tát kia phúc. Này giới Tiên Vũ Tinh vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài cuối cùng hai vòng đấu. Dựa vào tăng thêm tuyển thủ mới miễn cưỡng tiếp cận tràn đầy 400 cái chính cuộc so tài tuyển. Thủ, trải qua hai đợt đào thải sau, vừa vặn đủ 100 lên cấp vị trí. Theo lý là không cần tiến hành playoff rồi, nhưng là Đông Phương Thiên Phủ tuyển thủ hạt giống Sư Vũ Yên, lựa chọn tham gia Tiên Vũ Tinh vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài. Nàng có quyền chỉ định một vị lên cấp tuyển thủ, cùng với nàng tiến hành thêm cuộc thi vòng loại. Vị kia đạo đức cao long trọng tài chính, mặt đầy tiếc cho nhìn chằm chằm dưới đài một cái hướng khác. Lớn tiếng nói, Sư Vũ Yên chỉ định tuyển thủ là Vũ Thánh Tông Diệp Phong. Chính phải dẫn tiểu đồng bọn môn về nhà mở lễ khánh công Diệp Phong. Lúc này mặt đầy mộng bức. Diệp Phong, ngươi đừng đi lên. Khí cuộc so tài liền như vậy. Diệp Phong đang ở ngẩn ra đang lúc. Xa xa Trác Nghiên thật nhanh chạy tới đảo. Nhà chúng ta Yên Nhi rất lợi hại. Ngươi tuyệt đối không đánh lại nàng. Hơn nữa ngươi đi lên nhất định là tự tìm đường chết. Nàng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Một vị so với Giang Nam Yên Vũ ý cảnh càng làm cho người ta say mê thiếu nữ. Chính nhất mặt điềm tĩnh đứng lặng Tiên Vương Lôi Thượng. Diệp Phong miểu thấy nàng cảm giác đầu tiên là Tiên Vương Lôi Thượng đang đứng một cái hư cấu trung lâm muội muội. Đây tuyệt đối là một cái so với Lâm Đại Ngọc càng làm người thương yêu yêu lâm muội muội. Nói thật, Diệp Phong thật sự là không tình nguyện với loại này so với truyền thống tranh sơn thủy càng giàu. Có nghệ thuật mỹ nhân nhi múa đao làm kiếm. Ý cảnh này căn bản là không sảm nửa điểm lượng nước hình dung từ. phá hư phong cảnh, luyện cấp cuồng ma tuy tương đối thiếu sót nghệ thuật thiên phú, nhưng hắn thực ra cũng có học đòi văn vẻ khuyết điểm. Thật sự là không muốn phá hư phong cảnh, nhưng Diệp Phong mới chỉ là liếc Sư Vũ Yên liếc mắt, liền sải bước lên đài rồi. Không có cách nào không phải là luyện cấp cuồng ma cao ngạo đến không chịu hướng nữ nhân cúi đầu. Trên thực tế hướng nữ nhân cúi đầu nhưng thật ra là nam nhân bình thường ứng có phong độ. Nhưng là Đông Phương Thiên Phủ Sư Vũ Yên gặp qua Diệp Thiếu Hiệp. Sư Vũ Yên mặt đầy điềm tĩnh đối với Diệp Phong đạo cái vạn phúc đạo. Diệp Thiếu Hiệp xin đừng đối với Vũ Yên hạ thủ lưu tình. Bởi vì nếu là Vũ Yên bất tử, không phải là sát Diệp Thiếu Hiệp không thể. Ta có thù oán với ngươi. Diệp Phong cảm ứng một chút Sư Vũ hơi khói hơi thở sau, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Cô gái này khí tức tinh khiết đến không sảm nửa điểm huyết tinh chi khí. Rất hiển nhiên, nàng lúc trước lại hiếm thấy tính chưa bao giờ sát sinh. Không có, Sư Vũ Yên như cũ mặt đầy điềm tĩnh đạo. Ngược lại, Vũ Yên còn phải cảm tạ Diệp Thiếu Hiệp giúp Vũ Yên trừ đi tà thần cái kia bẩn thỉu xúc sinh. Ngươi không cần cảm tạ ta, tà thần không phải là ta, mà là ta hệt tử giúp ngươi giết chết. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Ngươi nếu theo ta không thù không oán, vì sao phải theo ta vật lộn sống mái? Sư mệnh khó vi phạm. Sư Vũ Yên vẫn là mặt đầy điềm tĩnh đạo. Nguyên lai sư phụ ngươi lại sẽ là Hỏa Vân Đại Đế. Diệp Phong rốt cuộc hiểu rõ. Vèo một tiếng, Diệp Phong lúc này rút ra đại kiếm, nhìn chằm chằm Sư Vũ Yên, ánh mắt lấp lánh đạo. Nữ sĩ ưu tiên, sư cô nương, ngươi trước mời. Ồn ào, Sư Vũ Yên không khách khí nữa, dẫn đầu xuất kiếm, một kiếm điểm ra, kim mộc thủy hỏa thổ năm cái tràn đầy cá nhân ý vận ngũ hành đại đạo, xuôi ngược thành một bức như si mê như say xưa giang nam yên vũ đồ. Tuyệt mỹ đồ họa chung, giấu giếm lôi đình vạn quân sát cơ, lôi đình vạn quân sát cơ lại vô khổng bất nhập. Đi đến vi diệu thông thần chi tối cao trí cảnh. Trời ạ, cô gái này năm cái tự mình đại đạo, lại tất cả đều đạt tới trung cực viên mãn chi cảnh. Hơn nữa kỳ kỹ xảo chiến đấu lại với luyện cấp cuồng ma như thế. Câu cũng vi diệu thần thông, nhưng tu vi lại đạt tới vương cảnh đỉnh phong, còn cao hơn luyện cấp cuồng ma rồi ước chừng bát giai có dư. Tệ hại. Luyện cấp cuồng ma lần này rốt cuộc ở bờ sông ướt một lần dày. Tựa hồ rất có khó giữ được cái mạng nhỏ này phong hiểm. Nhưng là, bá bá bá bá bá ở tả. Một thanh đại kiếm, ở như si mê như say xưa giang nam yên vũ trong bản vẽ. Một trận phá hư phong cảnh cuồng chém chém loạn sau. Lại mấy cái trong chớp mắt, liền đem kỳ chém thành núi sông bể phong phiêu nhứ. Một mảnh ngổn ngang phim tai nạn cảnh tượng, ồn ào, một thanh đại kiếm đột nhiên trung đột phá vô cùng hư không. Gác ở một cái phá lệ làm người thương yêu yêu bột trên cổ. Này, đây là chuyện gì xảy ra a? Cô nương này sức chiến đấu không thể so với luyện cấp cuồng ma kém. Kỹ xảo chiến đấu cũng không thua với luyện cấp cuồng ma. Thực lực cá nhân còn cao rồi luyện cấp cuồng ma bát giai có dư. Tại sao nhưng chỉ là nhảy nhót rồi mấy cái chớp mắt liền thua cơ chứ? Không có cách nào cô nương này một điều cuối cùng tự mình đại đạo, lại sẽ móc đến lại là đối với luyện cấp cuồng ma không có lực sát thương chút nào lôi đình oai. Không thua mới là lạ chứ. Ngươi giết ta đi. Sư Vũ Yên vẫn là mặt đầy điềm tĩnh đạo. Sư phụ ta không cho ta hướng ngươi nhấc tay đầu hàng. Ta là sư phụ nuôi lớn. Cái mạng này là sư phụ ta. Ồn ào, một mực tại chờ đợi nàng nhấc tay đầu hàng Diệp Phong. Sau khi nghe lại không chậm trễ, lập tức giơ lên thật cao rồi đại kiếm, hướng về phía nàng bột cổ một bổ xuống. Đối với luyện cấp cuồng ma mà nói, xấu đẹp cũng chỉ là biểu tượng. đối với loại này tử không nhận thua phần tử ngoan cố. Hắn giết sẽ không có một chút lòng trắc ẩn. Dừng, dưới đài Trác Nghiên lập tức thét to, Diệp Phong, nếu như ngươi dám giết chúng ta Gia Yên Nhi, ngươi liền phụ lòng cha ta đối với ngươi đại ân đại đức. Diệp Phong nghe một chút, lần nữa đem đại kiếm gác ở Sư Vũ Yên trên cổ. Ác là nhức đầu, này Sư Vũ Yên tuy là Hỏa Vân đại đế tử trung phần tử ngoan cố, chết không có gì đáng tiếc, nhưng nàng lại cũng là Đông Phương Thiên Đế đồ tôn. Giết nàng, tựa hồ quả thật có chút không ổn. Nữ, bản cuồng ma cho ngươi mười mấy thời gian tới cứu vãn ngươi mỹ lệ nhân sinh. Diệp Phong trợn mắt nhìn vẫn là mặt đầy điềm tĩnh Sư Vũ Yên. Hung ba ba đạo, mười mấy đi qua ngươi không còn nhấc tay đầu hàng. Coi như ngươi là thiên vương lão tử đồ tôn, bản cuồng ma cũng sẽ giết không tha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.